Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1158, thật ư, huyễn ư, Trúc Dung, Huyền Minh, Sa Bỉ Thi, các lộ đại năng từ bốn phương tám hướng tới rồi. Tiên thiên thần linh lúc này cũng ngồi không yên, dồn dập nhún người hướng về Côn Lôn Sơn mà tới. Mọi người tuy rằng không hẳn thần phục, thuộc về Côn Lôn Sơn, thế nhưng Côn Lôn Sơn bất tử thần dược đối với mọi người mà nói, nhưng là vô thượng thánh phẩm, cho dù là chính mình chưa dùng tới, nhưng hậu bối con cháu nhưng không rời khỏi vật này a. Nhìn lục tục truy đuổi mà đến đại năng, tiên thiên thần linh, Quảng Thành Tử biến sắc, Hiên Viên, thu tay lại đi, nhiều như vậy thần linh. Ngươi là tuyệt đối chiến không thắng nổi. Huyền nữ đã chết, ngươi kêu ta làm sao thu tay lại. Nhìn chạy tới các lộ thần linh, Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Chư vị, nếu là không phục, cứ việc theo ta vào trận từng làm một hồi. Vừa nói, Trương Bách Nhân khởi động lục ngô đi vào Chu Tiên đại trận. Âm thanh truyền khắp bốn phương tám hướng. Lại nghĩ muốn lấy sức một người khiêu chiến toàn bộ mãng hoang cường giả. Thế nhưng nhìn cái kia sát cơ phân tán, bị hỗn độn khí bao phủ lại đại trận, các lộ thần linh lúc này trong mắt đều là lộ ra vẻ do dự. Tây Vương Mẫu nắm giữ trường sinh thần dược, quyết không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Một vị quanh thân sấm sét vòng quanh nam tử mở miệng, đảo qua trong sân các thần. Các vị, chúng ta cùng ra tay, ta cũng không tin này Hiên Viên có thể mạnh mẽ chống đỡ kết cục bên trong tất cả mọi người công. Kích, một lời rơi xuống, quần hùng gật gật đầu, dồn dập đề tụ pháp lực thần thông, muốn chết, đại trận bên trong Trương Bách Nhân trên mặt mang theo ánh sáng lạnh. Trong tay ánh sáng lạnh chấn động, đã thấy một đạo vô cùng kiếm khí ở đại trận bên trong bay ra. Hướng về đại trận ở ngoài chém tới, chỉ một thoáng giữa trường kiếm khí ngang dọc, máu thịt tung tóe, nhìn xông về phía mình Côn Lôn Sơn mọi người. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không ngừng thôi thúc kiếm trận, từng tiếng kêu thảm thiết, từng đạo máu bắn tung tóe, từng vị thần linh thân thể bị quấy nhiễu nát tan, trở thành Chu Tiên đại trận chất dinh dưỡng, giết. Thời gian ở một điểm điểm trôi qua, quần thần trong ngoài đón ý nói hùa, nhưng cũng không làm gì được Chu Tiên đại trận nửa điểm. Vừa mới nửa ngày, Tây Côn Lôn Sơn mấy vạn sinh linh, lại vẻn vẹn chỉ còn hạ mười mấy người không tới. Mười mấy người này đều là Côn Lôn Sơn người mạnh nhất. Đối mặt với vô cùng kiếm khí khổ sở chống đỡ, giết, Hiên Viên tiểu nhi đừng vội càn rỡ. Nhìn ta làm sao hàng ngươi. Đế Giang phá không mà đến, hai tay xé một cái, thiên địa càn khôn trong phút chốc ảm đạm đi, một cái lỗ sâu lại cấu kết Chu Tiên đại trận trong ngoài. Trương Bách Nhân nhìn trợn mắt ngoác mồm, còn có loại này thao tác. Đại khái Trương Bách Nhân từ không nghĩ tới Chu Tiên đại trận lại còn có như vậy nhược điểm. Đi mau, Tây Vương Mẫu trong tay Côn Lôn Kính là một kiện dị bảo. Ngưng tụ ra Côn Lôn Sơn hình chiếu muốn trấn trụ Trương Bách Nhân. Cho mọi người tranh thủ chạy trốn thời gian. Muốn đi, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Chu Tiên tứ kiếm khí nháy mắt hỗn hợp, xuyên thủng chém chết Côn Lôn Sơn hình chiếu. Sau đó xẹt qua Nam Hoa Lão Tiên nửa người. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Nam Hoa Lão Tiên không thể không vứt bỏ thân thể, mang theo ảm đạm thần hồn, hóa thành một vệt cực nóng lực lượng, trốn vào trong hố đen, sau đó xuất hiện ở đại trận ở ngoài, cũng không quay đầu lại đi xa. Chu Tiên kiếm khí há lại là tốt như vậy tiêu thụ. Chỉ sợ thần hồn cũng đã bị kiếm khí thương tích, có thể hay không thoát được một mạng, còn phải xem bản lãnh. Răng rác, sấm sét một thanh âm vang lên, sau đó tựu gặp một đạo hãm tiên kiếm khí quán xuyên Tây Vương Mẫu lồng ngực. Xì xì, lại có một đạo quỷ dị nhiều thay đổi tuyệt tiên kiếm khí. Chém Tây Vương Mẫu một cái trắng nõn như ngọc bắp đùi. Bị Chu Tiên kiếm trận công phá phòng ngự. Tây Vương Mẫu một tiếng thét kinh hãi. Không lo được thủ hạ tu sĩ. Dành trước chui vào trong đường nối. Tây Vương Mẫu vừa đi. Mất đi che chở mọi người bất quá 5-3 cái hô hấp. Đã ở kiếm khí phô thiên cái địa hạ hóa thành bột mịn. Trở thành Chu Tiên kiếm trận chất dinh dưỡng. Hiên Viên, bản cung tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Tây Vương Mẫu sự thù hận cuồn cuộn ngất trời. Trong mắt sát cơ lượn lờ. Trương Bách Nhân đứng ở đại trận bên trong. Quay về phía dưới Côn Lôn Sơn một trảo. Có bất tử thần dược bị nhét vào trong ngực. Ngày sau chư vị dám to gan bước vào ta nhân tộc địa bàn. Có thể đừng trách bản vương hạ thủ không lưu tình mặt. Nói tới chỗ này nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Người này tiện tì, nếu không có đế giang giúp đỡ. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Nhìn đại trận ở ngoài vây xem chúng thần. Trương Bách Nhân lạnh lùng hư một cái. Các ngươi còn không mau cút đi. Đối mặt với hung uy ngập trời Trương Bách Nhân. Quần thần giận mà không dám nói gì. Dồn dập xoay người rời đi. Trương Bách Nhân phất tay rút lui Chu Tiên kiếm trận. Thu hồi 4 thanh trường kiếm cùng với Chu Tiên trận đồ. Nhìn về phía Quảng Thành Tử. Lão sư, Côn Lôn tịch diệt. Thần dược này làm phiền ngươi vì là nữ ba uống. Đệ tử này đi đuổi ngay giết Tây Vương Mẫu cùng Côn Lôn Dư Nghiệt. Ai? Có tổn thương thiên hòa? Có tổn thương thiên hòa a? Côn Lôn tuy rằng ở trên trần thế, nhưng cũng có đại bộ phận là không để ý tới thế sự người vô tội. Quảng Thành Tử nói lải nhải, nhận lấy trường sinh thần dược. Đối với Quảng Thành Tử, Trương Bách Nhân không cho là đúng, bất quá là ảo cảnh thôi. Giết cũng là giết, ảo cảnh, Quảng Thành Tử sững sờ. Cái gì ảo cảnh, ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một đạo sấm sét cuốn lên. Còn không chờ Trương Bách Nhân phản ứng, đã đánh vào trong cơ thể. Hiên Viên, trong hoảng hốt Trương Bách Nhân chỉ nghe Quảng Thành Tử một tràng thốt lên. Sau một khắc trời đất quay cuồng, mất đi chi giác, thiên phạt. Quảng Thành Tử đem cái kia hôn mê Hiên Viên đại đế tiếp được. Bước chân vội vã hướng về mãng hoang chạy đi. Thiên phạt, đi xa các lộ thần linh bỗng nhiên ngừng lại bước chân. Nhìn tuột xuống thiên lôi, lập tức bỗng nhiên hướng về Côn Lôn Sơn tới rồi. Phế tích, Côn Lôn Sơn một vùng phế tích. Trong hư không đều là ngưng tụ không tan kiếm khí dấu vết. Hơi có đụng vào chính là hồn phi phách tán tan thành mây khói kết cục. Hiên Viên, bản cung cùng ngươi thề không thôi. Tây Vương Mẫu ngửa lên trời bi thiết. Này chiến dịch, Tây Côn Lôn ngoại trừ Từ Phúc cùng Tây Vương Mẫu ở ngoài. Sở hữu sinh linh toàn bộ tuyệt diệt. Cho tới lời nói mang, cũng không thuộc về Tây Côn Lôn người. Hiên Viên đại đế tên uy trấn thiên hạ. Nhân tộc đạt tới tiền cổ chưa có đỉnh điểm. Các lộ tà thần, yêu ma ẩn núp ở đại hoang bên trong. Không dám mơ ước nhân tộc nửa điểm. Chỉ lo gặp tai họa ngập đầu. Tốt chân thật ảo cảnh. Trương Bách Nhân bỗng nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt lộ ra một vệt chấn động. Ngươi đã tỉnh. Trong hư không truyền đến một giọng già nua. Tiền bối là ai? Nhưng là Hiên Viên đại đế. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thanh âm kia cười không nói. Ngươi nếu thông qua thử thách, cái kia ta liền truyền cho ngươi tam phần. Nơi đây chính là Trung Châu Long Mạch vị trí. Ngươi ngày sau cần cẩn thận trấn thủ. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Một khi Trung Châu Long Mạch có sơ suất, ta nhân tộc tất nhiên rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phía trước có thứ ngươi muốn. Ngươi đi đi, ngàn vạn lần đừng muốn đã quên sứ mạng của chính mình. Lời nói rơi xuống, âm thanh đã tiêu tan. Trương Bách Nhân hơi ngẩn ngơ. Tam phần hắn đã ở ảo cảnh bên trong luyện thành. Không chỉ luyện thành, hơn nữa luyện còn rất nhuần nhuyễn. Hắn thái dương thần thể tẩy tủy phạt long vừa rồi kết thúc, bây giờ đang xây dựng thái dương thần lực, tuy rằng đuổi không được hiên viên đại đế, nhưng cũng cách biệt không xa, chỉ là Trương Bách Nhân không phát huy ra chính mình thần thể sức mạnh thôi. Hồn phách không thành, ở sức mạnh to lớn cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ tử thi. Trương Bách Nhân đánh giá trước mắt động thiên, mênh mông vô bờ không đáng, ở chân trời có chút điểm thần quang lưu chuyển, chẳng biết vì sao, nhìn cái kia thần quang, Trương Bách Nhân đột nhiên cảm giác thấy một loại khó có thể nói hết cảm giác thân thiết truyền đến. Bước ra một bước, thân hình tụ tán vô hình, lại lúc xuất hiện đã đến cái kia thần bia ngọn nguồn. Phóng tầm mắt nhìn kỹ lại, đã thấy bốn cái bia đá lặng lặng đứng sững ở nơi nào. Tựa hồ trải qua thiên cổ mưa gió, mưa rơi gió suy phong lưu diệt hết, chẳng biết vì sao. Một luồng huyết mạch tương liên cảm giác tự bia đá kia bên trong truyền đến. Răng rác, từng đạo vỡ vụn tiếng vang lên. Theo Trương Bách Nhân tiếp cận, trên bia đá vỡ vụn xuất ra đạo đạo dấu vết. Oanh, vô tận kiếm khí phun ra mà ra. Cảm nhận được cái kia xuất thế khí cơ, Trương Bách Nhân như bị sét đánh, khiếp sợ tại chỗ. Giết, giết, hãm. Tuyệt khí cơ tỏ khắp hư không chu vi trăm dặm, nhìn cái kia bốn chuôi còn như thu thủy giống như trường kiếm. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Chu tiên tứ kiếm, vì sao ở đây sẽ có chu tiên tứ kiếm? Trước cái kia ảo cảnh, Trương Bách Nhân sắc mặt cuồng biến, rốt cuộc là thật hay là giả? Nếu nói là thật, cõi đời này còn từ không có người có thể nghịch chuyển thời gian sông dài mà lên. Từ tương lai trở lại quá khứ, coi như là thiên cổ người số một thiên đế đều không được. Nếu nói là già, có thể nơi đây tại sao lại xuất hiện bốn đạo thần kiếm? Đây rõ ràng là chu tiên thần kiếm, không giả được, cho dù là lấy Trương Bách Nhân lúc này tu vi, thân thể cũng bắt đầu run cầm cập. Trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, trường kiếm ong ong, huyết mạch liên kết cảm giác truyền đến. Trải qua mấy ngàn năm thai nghén, này bốn thanh trường kiếm đã đến một loại huyền diệu cảnh giới khó lường. Sau lưng cái hộp kiếm run rẩy, chu tiên tứ kiếm chấn động. Lập tức kiếm khí phun ra, tự cái hộp kiếm bên trong phun ra mà ra. Vù! Tám chuôi chu tiên tứ kiếm vây quanh Trương Bách Nhân run không ngừng. Sau một khắc hai người hai tới gần, lại bắt đầu không ngừng dung hợp. Ma thai, đây là khác biệt duy nhất. Đến từ chính hiên viên động phủ bốn thanh kiếm thần không có ma thai. Mà Trương Bách Nhân sau lưng thần kiếm có ma thai. Ma thai mới là chu tiên tứ kiếm chân chính bản chất. Dung hợp thời gian rất nhanh. Ở Trương Bách Nhân trong cảm giác, chu tiên tứ kiếm không ngừng lột xác, theo không ngừng hòa vào nhau, ma thai phá xác mà ra, hóa thành bốn đạo quanh thân hỗn độn ma thần. Tranh, kiếm gieo chấn động 3000 bên trong, hư không động thiên tựa hồ không chịu nổi bốn thanh kiếm thần kiếm khí. Lảo đảo lúc nào cũng có thể muốn xé rách. Lúc này Trương Bách Nhân có một loại cảm giác vi diệu. Niệm động chu tiên tứ kiếm hóa thành chiếc đũa to nhỏ. Ở quanh thân hắn đi khắp, sau đó phảng phất châm gài tóc giống như vậy, cắm vào đỉnh đầu phát quan bên trên. Lúc này Trương Bách Nhân phong thần như ngọc, một bộ áo bào màu tím hào hoa phú quý cực kỳ. Đỉnh đầu mang dương chi noãn ngọc chế thành phát quan. Phát quan ở giữa cắm một căn màu sắc dịch thấu trong suốt ngọc châm. Ngọc châm tựa hồ cùng ngọc quan hòa làm một thể, không phân biệt được với nhau dấu vết. Ở ngọc châm bên trên hai đạo lỗ thủng bên trong cắm vào hai thanh trang sức phẩm giống như đoàn. Kiếm, ở ngọc châm dưới lỗ thủng bên trong, cũng xếp vào hai đem đoàn kiếm. Ngọc châm phảng phất như là đường ranh giới. Đem bốn thanh trường kiếm hai tách ra, cũng may nhờ Trương Bách Nhân tẩy mau phạt tủy, nếu không sợi tóc tuyệt đối nhận chịu không nổi này tàng kiếm phong mang. Thật ư, huyễn ư? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía bầu trời phương xa. Ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Chẳng lẽ nói ta thật sự về tới thượng cổ? Này bốn thanh kiếm thần nhưng không lừa được người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.